Tiên Linh Đồ Phổ, chương 671, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 67.171 sơ cầu. Gác sách, Com Linh Ngọc cởi ra cấm chế, lấy ra phong ấn đến từ Lăng Thương Thư Tín. Thơ này chấp bút người là Tiễn Gia Nhạc, hắn đã du lịch trở về, hiện nay đang ở điều chỉnh tâm tính, vì kết anh làm chuẩn bị. Vài thập niên chưa có trở về đi, Linh Ngọc chỉ ở mấy năm trước từ Vô Song Thành đi ra lúc cho tông môn đi qua một phong báo bình an tin. Tự thân đột phá nguyên hậu sự, nàng cũng không có đề cập, ngược lại không phải là nhớ lại thuộc về lúc dọa người giật mình, mà là đang trong phong thư không nói rõ ràng, không bằng trở về rồi hãy nói. Tiễn Gia Nhạc ở trong thơ nói cho nàng biết mấy năm nay tông môn phát sinh mấy chuyện. Chuyện thứ nhất chính là, Đoạn Nhạc chân nhân duyên thọ đan thuốc luyện chế thành công, hẳn là còn có thể sống lâu 30 năm mới có thể sống đến liên thai biết. Chuyện thứ hai là, Đoan Mộc Lâm du lịch trở về, bế quan kết anh, mấy năm trước xuất quan, kết anh thành công. Chuyện thứ ba là, nếu như không có ngoại ý muốn, hắn ở mấy năm gần đây bên trong sẽ bế quan, trùng kích nguyên anh. Linh Ngọc nhìn phong thư này, đã có hoan hỉ, lại có tiếc nuối. Vui mừng là, không cần quá nhanh mặt Đoạn Nhạc chân nhân qua đời, tông môn thực lực đã ở tăng cường. Vỗ hiện tại ở khuynh hướng này, thế hệ trước tu sĩ tọa hóa trước mới đệ nhất nguyên anh tu sĩ nhao nhao xuất hiện, đổi mới đã không thành vấn đề. Hiền hóa chân nhân đời này, là Thái Bạch Tông cường thịnh đồng lứa. Rất nhiều đệ tử ưu tú trong lúc này hiện lên, nhao nhao kết thành nguyên anh. Có thể đến khi bọn họ thọ nguyên trung tẫn, mặt đúng là nhân tài điêu linh cục diện. May mặt Thái Bạch Tông gần hai đời nhân tài không ít, không có tạo thành nhân tài phay đứt gãy. Tiếc nuối là Tiễn Gia Nhạc không có đề cập, khác mấy vị xem ra còn không có đạt được kết anh yêu cầu. Tỷ như Lục Doanh Phong, tỷ như Tống Hù, nàng biết toàn bộ đều thuận lợi xông qua kết anh cửa ải này có khả năng rất thấp. Nhưng là có thể quá nhiều ra một vị nguyên anh cũng là tốt. Còn như sư phụ sư tổ trong thư nói một chút, biểu thị bọn họ tất cả mạnh khỏe. Linh Ngọc suy tư khoảng khắc chưa có trở về tin. Ở Tinh La Hải, nàng còn dư lại một chuyện cuối cùng, hoàn thành liền có thể trở về. Lần trước báo qua bình an đã đủ, Linh Ngọc chợp mắt tiếp tục tu luyện đứng lên, mấy năm thoáng một cái đã qua, bất chi bất giác Linh Ngọc đã bế quan 8 năm. Cái này chút thời gian, nguyên anh tu sĩ mà nói chỉ là ngắn ngủi bế quan. 8 năm trôi qua, Linh Ngọc chẳng những ổn định cảnh giới, còn nghĩ pháp bảo đề thăng một cái tầng thứ. Nhờ có cây kia linh nhãn cây, linh khí nồng nặc. Có thể dùng phòng tu luyện linh khí nồng nặc bắt chước nhược linh nhãn, nhanh hơn tiến độ tu luyện của nàng. Đại khái thời gian 3 năm, nàng liền ổn định cảnh giới. 5 năm kế tiếp, thứ nhất ôn dưỡng pháp bảo, thứ hai nghiên tập pháp thuật. Mấy năm tiềm tu thu hoạch lương đa, bây giờ Linh Ngọc trên hoa luyện tiên tử coi như chưa nói tới chiến thắng, chỉ ít có thể liều mạng. Cửa phòng tu luyện mở ra, mới vừa từ bên ngoài thu đưa tin Phù Tiến vào, Đinh Ngọc Thành kinh ngạc nhìn nàng. Linh Ngọc đã dừng lại tu luyện, từ phòng tu luyện bước đi thong thả đi ra. Làm sao, có chuyện gì sao? Ngươi, Đinh Ngọc Thành nhận thấy được Linh Ngọc biến hóa trên người. Ngươi không được tu luyện, xuất quan nha, Linh Ngọc nói, a hát, Đinh Ngọc Thành đáp một tiếng, cầm trong tay đưa tin phù đưa cho nàng. Linh Ngọc không có nhận, ngươi xử lý chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng năm gần đây dùng hắn dùng thói quen a, phân phó thực sự là đương nhiên. Bất quá, Đinh Ngọc Thành tốt nhất là ngoan ngoãn đem đưa tin phù thu hồi lại, bẩm. Lần này chỉ có 3 phần đưa tin phù. 2 phần là người khác phát tới làm quen, ta từ chối, vẫn là 1 phần, là Lâm Lang các gửi tới. Nói cái gì, Đinh Ngọc Thành mở ra nhìn, nói, không có gì ân cần thăm hỏi. Lạc khoản là ai, Đào Chu, Linh Ngọc lắc đầu thở dài, biết là Phục Nguyên Thanh sẽ không như thế khách khí. Phục Nguyên Thanh cái này nhân loại, nói hắn ngạo khí cũng tốt, chết cũng không hối cải cũng được, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Linh Ngọc không phải của hắn chính chủ, chưa bao giờ sẽ đến tin thỉnh an ân cần thăm hỏi gì gì đó. Bất quá, Linh Ngọc đột phá nguyên sau, hắn hoàn toàn hết hy vọng, tuy là còn nắm toàn bộ lấy đại quyền, nhưng Đào Chu muốn biết cái gì, hắn đã không còn bất kỳ giấu giếm nào. Bởi vì, này, Đào Chu còn hướng nàng oán giận qua, nói mình đều học không được thứ gì. Đào Chu đây là đắc tiện nghi còn khoe mã, không học được lục đục với nhau, vừa lúc học xử lý như thế nào thương vụ, làm sao sẽ không có đông tây học. Linh Ngọc rất dứt khoát không nhìn hắn. Nữ tu lại tới, Linh Ngọc đột nhiên hỏi. Đinh Ngọc Thành gật đầu, biết nàng nói là Đỗ Kỳ Dâu. Đỗ Kỳ Dâu thật đúng là tâm trí kiên định, ngày đó cự tuyệt nàng, còn kiên trì qua đây thử vận khí. Thời gian lâu dài, nàng chậm rãi bắt được Đinh Ngọc Thành ra cửa quy luật, Đinh Ngọc Thành hầu như mỗi lần xuất môn đều sẽ đụng phải nàng. Nàng nhìn thấy Đinh Ngọc Thành cũng không nhiều khẩn cầu, chẳng qua là cho hắn tán gẫu một chút, thường thường tặng hắn một ít ma tu dùng bảo vật. Những bảo vật này ngoại trừ lần đầu tiên đưa tặng Hắc Ngọc đều không phải là quá vật chân quý, Đinh Ngọc Thành không tính giúp nàng làm việc sẽ không chịu thu. Nàng không có kiên trì, nhưng lần sau vẫn là chiếu tặng. Lâu dài, Đinh Ngọc Thành liền lười cự tuyệt, kỳ thực mỗi lần nói chuyện phiếm, đều là Đỗ Kỳ Dâu đang nói, Đinh Ngọc Thành không thế nào phản ứng. Nhưng chuyện trên đời này, giọt nước mưa thạch cũng xuyên, lâu ngày mới biết lòng người, mấy năm qua, Đinh Ngọc Thành thỉnh thoảng cũng sẽ cùng với nàng dựng câu. Đinh Ngọc Thành trở về động phủ, nàng luôn là ở bên ngoài trịch trục hồi lâu mới rời khỏi. Hiện tại, thiếu nữ này còn ở bên ngoài bồi hồi. Linh Ngọc ngẫm lại, nói. Gọi nàng vào đi, Đinh Ngọc Thành trên mặt hiện lên vô cùng kinh ngạc, Linh Ngọc đã trở lại phòng tu luyện, không có ý giải thích. Đinh Ngọc Thành cũng không hỏi nhiều, mở ra động phủ cửa đá. Đỗ Kỳ Dâu đang phải ly khai, chợt nghe âm thanh, chứng kiến Đinh Ngọc Thành xuất hiện, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bất quá, nàng không dám khẳng định Đinh Ngọc Thành muốn làm cái gì, chỉ là cười chào hỏi. Đinh đạo hữu, tại sao lại đi ra, còn có chuyện không có xử lý sao? Đinh Ngọc Thành hướng nàng vẫy tay. Đỗ Kỳ Dâu nháy mắt mấy cái. Đây là, tiền bối muốn gặp ngươi. Đỗ Kỳ Dâu ngây người đã lâu, thẳng đến Đinh Ngọc Thành nhíu mày. Không tới sao, nàng tỉnh táo lại, che mặt mình. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Đinh Ngọc Thành đã xoay người đi vào trong. Đỗ Kỳ Dâu như trong mộng, mải mộng du tiến độ đi về phía trước, nàng rất muốn chạy như điên đi vào, lại sợ xông tới tiền bối, bỏ qua thật vất vả có được cơ hội, vội vã trấn tác tinh thần. Ngăn chặn tâm tình hưng phấn tiến nhập động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nguyên sau tu sĩ động phủ, hoàn toàn không phải Đỗ Kỳ Dâu tưởng tượng vậy cao thâm, bên trong trống rỗng, không có bất kỳ dư thừa trang sức. Đinh Ngọc Thành đem động phủ đóng cửa chỉ phòng tu luyện. Tiền bối đang chờ ngươi. Đỗ Kỳ Dâu hắn cảm kích gật đầu thấp giọng nói. Đa tạ ngươi, Đinh đạo hữu. Đinh Ngọc Thành cũng không nói gì. Kính tự trở về mình tiểu phòng tu luyện. Linh Ngọc lúc này đã đem linh nhãn cây thu, nhìn nơm nớp lo sợ đi tới thiếu nữ, chỉ phía trước. Ngồi đi, Đỗ Kỳ Dâu nào dám tọa nàng cung kính hạ bái, sau lễ ra mắt liền đứng ở một bên. Chuyện của ngươi ta đã nghe nói, bây giờ có gì sợ cầu. Tuy là trước đó đã sớm nghe Gia Gia nói qua chứng kiến Linh Ngọc bản thân, Đỗ Kỳ Dâu vẫn là cả kinh. Không phải là bởi vì tuổi trẻ, nữ tu bề ngoài thông thường đều rất tuổi trẻ tựa như chính cô ta, thoạt nhìn vẫn là thiếu nữ dáng dấp. Kỳ thực nhanh 200 tuổi, mà là vị tiền bối này trên người có một loại khí chất không nói ra được. Không nên hình dung, nàng siêu chàng quát đỗ chỉ có thể tìm ra bốn chữ, đó chính là hào hiệp như thường. Nguyên sau tu sĩ chính là nguyên sau tu sĩ, nàng cảm thán như thế. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối muốn cầu tiền bối chữa trị vãn bối bệnh tật. Đinh Ngọc Thành nói qua chuyện của hắn, cái này Đỗ Kỳ Dâu không biết nên nói là vận khí tốt vẫn là kém. Khi còn nhỏ nuốt ăn một viên dị quả, ở trong cơ thể nàng kết xuất một viên hình như yêu tu nội đan gì đó, vật này trợ nàng trúc cơ kết đan, có thể qua kết đan cửa ải này sau tu vi của nàng liền trì trệ không tiến. Sau lại tìm cao nhân, kết luận là viên này đồ đạc trở ngại của nàng kinh mạch vận hành, trước kia không có ảnh hưởng. Kết đan sau cùng kim đan có xung đột, làm nàng không còn cách nào tiếp tục tu luyện. Đỗ gia vì thế tìm rất nhiều biện pháp, Đỗ Kỳ Dâu gia gia là một lão bài kết đan tu sĩ, ở Tinh La Hải khá có nhân mạch nhưng là tìm mấy vị nguyên anh tu sĩ, đều nói không có biện pháp. Sau lại có một vị nói cho bọn hắn biết, có thể lấy ra viên này. Nội đan, đại khái chỉ có nguyên sau tu sĩ. Người Đỗ gia dãy lại quảng, cũng không có nguyên anh tu sĩ, tới chỗ nào tìm nguyên sau tu sĩ đi, bọn họ tìm rất nhiều phương pháp nhưng không có vị ấy đồng ý giúp đỡ. Ý của ngươi là thay ngươi lấy ra viên này. Nội đan, Đỗ Kỳ Dâu gật đầu, con mắt lóe khao khát quang. Nếu như tiền bối lấy ra, viên này, nội đan, sẽ đưa cho tiền bối, Đỗ gia có khác lễ trọng dâng. Đỗ gia hay là lễ trọng, Linh Ngọc nhìn không thuận mắt một cái liền nguyên anh tu sĩ cũng không có gia tộc có thể xuất ra cái gì lễ trọng bất quá nàng nói. Nội đan, Linh Ngọc có điểm hứng thú, nàng vẫy tay, ngươi qua đây, Đỗ Kỳ Dâu đi lên trước ở của nàng ý bảo dưới, nằm xuống thân. Linh Ngọc vươn tay, đặt tại của nàng trên thiên linh cái, mênh mông chân nguyên đột nhiên vọt vào Đỗ Kỳ Dâu trong cơ thể. Đỗ Kỳ Dâu nhịn xuống chân nguyên vào cơ thể đau đớn, rất sợ vị tiền bối này, bỏ qua cơ hội. Một lát sau, Linh Ngọc buông tay ra, Đỗ Kỳ Dâu xóa đi trên trán mồ hôi lạnh, dò xét nàng liếc mắt. Linh Ngọc trầm ngâm, một hồi nữa, nàng hỏi, các ngươi đi tìm còn lại nguyên anh tu sĩ, vì sao không lấy ra? Đỗ Kỳ Dâu đáp, có vị tiền bối nói, viên này. Nội đan, đã tại ta trong đan điền mọc rễ, muốn lấy ra không khó, khó khăn là, lấy ra đồng thời, không tổn thương hại ta kim đan. Cụ thể mà nói, viên này, nội đan, cùng kim đan cách gần quá, đã khó phân chủ thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết lần này tới lần khác, Đỗ Kỳ Dâu từ nhỏ chịu kỳ linh khí cùng viên này. Nội đan, tồn tại của quái cộng minh của nàng linh khí vào cơ thể trực tiếp chạy viên này. Nội đan, đi có thể dùng kim đan không còn cách nào đạt được linh khí. Loại tình huống này tiếp tục nữa. Nội đan, cường hãn nữa, cũng không khả năng hóa thành nguyên anh, nàng chấp nhận này đoạn tuyệt con đường phía trước. Tuy là coi như tốt, nàng cũng không nhất định có thể kết anh, nhưng một vị như vậy trẻ tuổi kết đan tu sĩ, gia tộc nào không có chút kỳ vọng không được cố gắng, bọn họ nói không chừng liền cái này kết đan tu sĩ đều có lẽ nhất. Linh Ngọc chậm rãi nói. Lấy ra, nội đan, không bị thương cùng kim đan, muốn phí rất nhiều võ thuật. Bất quá cái này không coi là việc khó, chỉ nhất thiệt, ngươi cần nghĩ kỹ. Tiền bối mời nói, Đỗ Kỳ Dâu đã mặt vui vẻ. Bọn họ trước đã nghĩ qua cùng còn lại nguyên sau tu sĩ so sánh với, vị tiền bối này đến từ Lăng Thương Đại Tông Môn, bí pháp rất nhiều, là nhất thích hợp nhân tuyển, nếu như mới bằng lòng hỗ trợ. Người dùng viên này dị quả đã lâu tự thân tu vi ỷ lại bên ngoài rất nhiều, nếu như đem lấy ra, nói không chừng tu vi của người biết ngã trên một cảnh giới, về sau tu luyện cũng không có nhanh như vậy. Đỗ Kỳ Dâu lăng lăng, tiền bối, ý của ngài là ta sẽ lui về trúc cơ. Linh Ngọc lắc đầu, kim đan đã thành, làm sao sẽ lui về trúc cơ, chỉ bất quá thực lực của ngươi có thể so với bình thường kết đan tu sĩ yếu. Đỗ Kỳ Dâu đầu tiên là yên tâm, lại là quấn quýt. Ý của lời này có phải hay không, lấy ra, nội đan, sau, nàng sẽ rút đi, thiên tài, vầng sáng, người suy nghĩ thật kỹ a, nếu như nghĩ kỹ, liền tới tìm ta. Bất quá ta đã xuất quan, nơi đây sẽ không ở lâu tối đa 3 ngày, sau 3 ngày ngươi không đến, ta liền đi. Cách chương.